Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 484, gặp gỡ ông Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoàng Phong cũng không tức giận. Cười đáp, tôi thấy khi anh kết hôn thì cũng gần như thế rồi. Người đàn ông không phủ nhận điều đó. Nhưng nhìn thấy một tia thương cảm trong mắt anh ta. Sau đó, cả hai nhìn nhau và cười. Nhìn bọn họ, Đỗ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Vậy hiện tại, cô đã trở thành không khí rồi sao? Lúc này người đàn ông nhìn cô, cười hỏi, không giới thiệu cho tôi à? Sau khi Lâm Hoàng Phong nghe xong, anh ôm eo cô, Đỗ Minh Nguyệt, vợ của tôi, nói xong, anh nhìn Đỗ Minh Nguyệt và nói, đây là bạn thời thơ ấu của anh, Cao Tử Hào. Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt, chỉ nghĩ rằng thế giới này quá nhỏ, nên chuyện thế này cũng có thể xảy ra được. Xin chào, tôi đã từng đi lính, nên có lẽ Hoàng Phong đã không giới thiệu tôi với cô. Đúng là có chuyện này. Đỗ Minh Nguyệt sờ sờ dái tai. Có lẽ là như vậy. Nhưng tôi khá ngạc nhiên khi anh và chị Trần kết hôn. Khi cô đang nói chuyện, chị Trần mặc một chiếc váy cưới màu trắng liền bước ra. Ngay khi chị Trần xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chị ấy. Đặc biệt là Cao Tử Hào. Ánh mắt gần như dán vào thân thể của chị Trần. Chị Trần thấy anh ta liền nhẹ giọng hỏi. Nhìn có đẹp không? Cao Tử Hào còn chưa lên tiếng. Những người ở bên đã cười nói. Mắt anh ta đang nhìn cô thế kia. Cô nghĩ xem có đẹp không? Chị Trần không thể không hạ mắt xuống khi họ cười. Nhưng một nét xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt chị. Cao Tử Hào gãi đầu và cười cùng với chị Trần. Anh ta trông giống như một thanh niên trẻ tuổi mới yêu lần đầu. Dù em mặc cái gì, anh đều thấy rất đẹp. Chị Trần cười xấu hổ, rồi nắm tay anh ta. Đi theo phía sau chị Trần là Dư Hồng Thu và Thúy Hân. Hai người họ đang mặc đồ phù dâu, nhìn nhau ghét bỏ. Khi thấy Đỗ Minh Nguyệt đi tới, cả hai đã chạy đến. Ôi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tớ còn tưởng cậu không đến cơ đấy. Dư Hồng Thu bực bội nói. Đỗ Minh Nguyệt biết rằng họ thực sự rất lo lắng cho cô. Xin lỗi, tớ đã làm hai người lo lắng. Dư Hồng Thu đang định nói không. Nhưng cô ta đột nhiên nhìn thấy Vũ Thần trong vòng tay Đỗ Minh Nguyệt. Liền kêu lên một tiếng. Trời ơi, đây có phải là con của cậu không? Thật dễ thương. Vũ Thần đang mút tay. Đôi mắt trong veo đang nhìn ra xung quanh. Giống như là rất tò mò về tất cả những thứ này. Dư Hồng Thu bị bộ dáng dễ thương của cậu bé hấp dẫn. Tình thương của mẹ nháy mắt liền tràn ra lên. Sau đó, cô bắt đầu chơi đùa của Vũ Thần. Lúc này Trình Tuấn Dương cũng đi tới. Anh ta rất đẹp trai khi mặc quần áo phù rể. Thúy Hân nhìn Dư Hồng Thu đang trêu chọc đứa trẻ. Hỏi, Triệu Hưng của cô đâu rồi? Sao anh ta vẫn chưa tới đây thế? Dư Hồng Thu sau khi nghe xong thì sửng sốt một hồi. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Anh ấy muốn làm việc. Tôi đoán anh ấy sẽ không thể đến. Đỗ Minh Nguyệt cũng thấy rằng biểu hiện của Dư Hồng Thu có chút không đúng. Có lẽ một lát nữa phải nói chuyện cùng Dư Hồng Thu một lát xem sao. Thời gian đã trôi qua. Lâm Hoàng Phong bị bao vây bởi một nhóm đàn ông. Có vẻ đang nói về điều gì đó. Đỗ Minh Nguyệt định tìm một chỗ để ngồi xuống. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô quay đầu lại và nhìn thấy ông Lộ. Là cháu Hà Minh Nguyệt. Chú còn tưởng mình đã nhận lầm người rồi cơ. Ông Lộ cười nói. Sau đó, ông ta nhìn thấy Yến Thanh Nhàn phía sau Đỗ Minh Nguyệt. Ánh mắt ông ta liền nhìn chằm chằm vào bà ta. Yến Thanh Nhàn hơi xấu hổ khi bị nhìn như vậy. Vì thế bà ta liền di chuyển ra phía sau Đỗ Minh Nguyệt. Tránh đi ánh nhìn của ông Lộ. Đỗ Minh Nguyệt không ngờ lại gặp ông Lộ ở đây. Ông ta có quen biết với chị Trần sao? Chào chú Lộ, thật là trùng hợp. Ông Lộ cười đáp, à chú có biết ba của chú rể nên đã đến đây. Tất nhiên, lần này vẫn có cô con gái của ông Lộ xuất hiện. Con gái của ông Lộ hình như cũng không còn nhỏ. Cô ta khoảng 20 tuổi. Lần này cô ta vô cùng ngoan ngoãn. Không hề coi thường bọn họ. Mặc dù vậy, cô ta trông vẫn dữ tợn và hung ác, như thể Đỗ Minh Nguyệt và mẹ là yêu ma quỷ quái vậy. Hóa ra là như vậy. Cháu là bạn của cô dâu, nên hôm nay mọi người mới tới đây. Đỗ Minh Nguyệt hơi cúi người. Cô không muốn nói chuyện với ông Lộ nữa. Bởi vì Yến Thanh Nhàn ở sau lưng đã véo cô không biết bao nhiêu lần. Chắc là vì mẹ cô muốn rời khỏi đây. Ông Lộ hình như muốn nói gì đó, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại. Được rồi, ba à, tại sao nói nhiều như vậy? Chúng ta có chuyện gì để nói với những người này đâu? Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ta nói lời này, mặc dù có chút tức giận, nhưng nể mặt của ông Lộ, cuối cùng cô cũng không nói gì. Ông Lộ quay đầu trừng mắt nhìn con gái. Quỳnh Giao, đừng nói lung tung. Quỳnh Giao khịt mũi lạnh lùng, thấp giọng nói. Hừ, hồ ly tinh. Mặc dù là giọng nói trầm thấp, nhưng Đỗ Minh Nguyệt và những người khác đều có thể nghe rõ cô ta nói gì. Mọi người không khỏi có chút khinh thường cô ta. Đỗ Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu và kìm nén sự tức giận trong lòng. Hôm nay là đám cưới của chị Trần. Cô không muốn gây rắc rối. Chú Lộ, chúng cháu đi trước. Ông Lộ gật đầu, trên mặt có chút áy náy. Được, sau đó, ông ta quay đầu lại, có vẻ như đang khiển trách con gái mình. Sau khi rời đi, Yến Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, con cùng ông ta còn liên lạc sao? Đỗ Minh Nguyệt chân thành nhìn Yến Thanh Nhàn, lắc đầu, không mẹ, con không liên lạc với ông ta. Con nói thật đấy, mẹ phải tin con, đây là sự thật, từ cuộc nói chuyện lần trước, cô chưa bao giờ nói chuyện với ông Lộ đó nữa. Yến Thanh Nhàn nhìn cô một cái nhìn ngờ vực, cuối cùng cũng tin lời cô nói. Nếu con giấu mẹ chuyện gì thì liệu hồn đó? Đỗ Minh Nguyệt lè lưỡi. Sao cô dám đắc tội với mẹ mình chứ? Lâm Hoàng Phong tình cờ nhìn thấy cảnh này, bước tới, khoác vai cô rồi hỏi. Sao em biết chủ tịch Lộ thế? Chủ tịch Lộ, Đỗ Minh Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó mới nhận ra anh đang nói về ai. Ý anh là, người em vừa nói chuyện chính là chủ tịch Lộ sao? Lâm Hoàng Phong xoa đầu cô, cười đáp, đúng rồi, chính là ông ta. Chấm, chẳng trách con gái ông ta nói mẹ con cô muốn lấy tiền của ba cô ta. Hóa ra người đàn ông này lại là một chủ tịch, nhưng mà trên mặt người đâu có viết chữ. Ai biết được mấy chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Em nghĩ mẹ đừng gả cho nhà giàu thì tốt hơn. Dù sao chuyện bên trong cũng phiền phức quá. Khi Lâm Hoàng Phong nghe cô nói vậy, anh liền biết đối tượng cô cho mẹ đi xem mắt chính là chủ tịch Lộ. Lúc trước anh nghe cô nói về chú Lộ còn thấy có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, sau đó chuyện này đã bị phủ nhận. Bây giờ xem ra, có vẻ như suy đoán của anh là chính xác. Nếu là ông Lộ, tốt hơn hết là đừng giới thiệu mẹ với ông ta. Chấm, Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, tại sao, cách chương.